Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 554, Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương ân đoạn nghĩa tuyệt. Hiện tại liền đưa bọn họ xuống địa ngục. Con hoang, nghe được Phất Lan Đức lại dám gọi Đường Tam con hoang. Đường Hạo nhất thời sắc mặt gân xanh bạo lôi, liền phảng phất bị đâm trúng vảy ngược như thế, không khỏi bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Lớn mật, đáng chết cú mèo, muốn chết. Nói xong, Đường Hạo rồi đột nhiên cho gọi ra Hạo Thiên Trùy, một trùy liền đập về phía Phất Lan Đức. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đen thui Hạo Thiên Trùy trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Ở một trận thê lương tiếng rít, trong nháy mắt bắn mạnh hướng về phía Phất Lan Đức mà đi. Phất Lan Đức, cẩn thận, ở cách đó không xa, nhìn thấy Đường Hạo dĩ nhiên đối với Phất Lan Đức động thủ, Triệu Vô Cực không khỏi nhất thời lo lắng hô to lên. Có điều ngay ở Hạo Thiên Trùy muốn đập trúng Phất Lan Đức thời điểm, Lâm Dạ hơi nhướng mày, nhất thời cho gọi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, trực tiếp chém ra một nói kiếm khí màu vàng óng, trong nháy mắt đem Hạo Thiên Trùy chém chết ở không trung. Phốc, bị Lâm Dạ chém chết võ hồn Hạo Thiên Trùy, Đường Hạo không khỏi bỗng nhiên bạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cả người khí thế nhất thời uể oải lên. Ở ngay trước mặt ta giết người, người cũng xứng? Ở chém chết Hạo Thiên Trùy sau, Lâm Dạ lạnh lùng liếc Đường Hạo một chút, nhìn về phía Phất Lan Đức hành hung Ngọc Tiểu Cương. Trong lòng hắn chính thoải mái không được chứ, đang chuẩn bị tiếp tục xem Hoàng Kim Thiết Tam Giác trở mặt thành thù. Cái này Đường Hạo lại dám phá hoại màn kịch hay của hắn, quả thực không muốn sống. Phụ thân, nhìn thấy Đường Hạo bị trọng thương, Đường Tam nhất thời lo lắng hô to lên. Có điều tại chỗ, không có người lưu ý này Đường Hạo cùng Đường Tam phụ tử trong lúc đó phụ tử tình thâm. Lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long trong lúc đó trở mặt thành thù lên. Nhìn thấy Phất Lan Đức hành hung cặn bã nam Ngọc Tiểu Cương, người xung quanh đều rất là hả giận. Rõ ràng là một tên rác rưởi, dĩ nhiên có Liễu Nhị Long như vậy lại đẹp đẽ, thực lực có mạnh mẽ nữ hồn sư yêu thích. Vốn là Ngọc Tiểu Cương liền để vô số người đố kỵ không ngớt. Hiện tại tên rác rưởi này lại vẫn muốn Liễu Nhị Long đi chết. Chuyện này quả thật nhường rất nhiều vốn là ước ao đố kỵ hồn sư quả thực tức giận đến sắp nổ tung. Thực sự là ông trời bất công. Loại này vô liêm sỉ rác rưởi lại vẫn có thể Liễu Nhị Long loại này ưu tú nữ hồn sư thích. Quả thực là trời cao không có mắt. Bây giờ nhìn đến Phất Lan Đức hành hung Ngọc Tiểu Cương, cũng đừng nâng nhiều hả giận. Ngọc Tiểu Cương, ngươi biết không, ta nhịn ngươi rất lâu. Trước đây ta Phất Lan Đức vẫn coi ngươi là huynh đệ. Đáng thương ngươi là tên rác rưởi, cũng không muốn để cho Nhị Long thương tâm. Ngươi rất nhiều đê hèn chuyện cũ, ta đều là ẩn giấu không nói chuyện. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi căn bản cũng không có coi ta là huynh đệ, cũng chưa từng có lưu ý qua Nhị Long cùng tình cảm của ngươi. Nhị Long là như vậy thích ngươi, vì các ngươi 20 năm, 20 năm a, ngươi lại vì ngươi đệ tử, vì ngươi cái gọi là giấc mơ cùng theo đuổi, nhường Nhị Long đi chết. Ta cho ngươi biết, hiện tại ta không đành lòng. Ta muốn đem ngươi chó má sự tình nói hết ra. Nắm Ngọc Tiểu Cương cổ áo, ở đem Ngọc Tiểu Cương đánh cho ra mặt nở hoa, máu mũi giàn giụa thời điểm, Phất Lan Đức tức giận thở hổn hển, giống to, Nhị Long, ngươi biết không? Người trước đây vẫn cho là Ngọc Tiểu Cương người này rất đơn thuần, không trải qua thế sự, thật giống một bộ tâm tư toàn bộ tiêu vào nghiên cứu võ hồn trên lý thuyết. Thế nhưng kỳ thực người này giảo hoạt, nham hiểm đến mức rất, hắn căn bản không đơn thuần. Người biết lúc trước hắn tại sao phải nhường ngươi tìm đến ta đi giúp Thiên Đấu Đế Quốc sao? Bởi vì nếu như chỉ là hắn lại đây, ta chỉ có thể chính mình với hắn đi tham gia cuộc chiến tranh này. Thế nhưng sẽ không mang lên chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện lão đầu. Nhưng là hắn vì đem chúng ta toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện kéo xuống nước, nhường ngươi tìm đến ta. Nắm Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức nhìn về phía Liễu Nhị Long phương hướng, sắc mặt có chút buồn rầu. Nhị Long, kỳ thực ta muốn nói rất lâu. Ta cũng thích ngươi. Vì ngươi, ta đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Các ngươi Ngọc Tiểu Cương 20 năm. Ta chờ đợi ngươi làm sao dừng 20 năm a? Bởi vì ngươi tìm đến ta. Ta nhường chúng ta toàn bộ Sử Lai Khắc học viện lão đầu đều đến. Liền Tần Minh cũng theo tới. Thế nhưng này một cuộc chiến tranh hạ xuống. Trừ Triệu Vô Cực cùng Thiệu Hâm. Bọn họ đều chết ở trong cuộc chiến tranh này. Ngươi biết ta có nhiều tự trách sao? Ta mỗi ngày buổi tối đều ngủ không yên ổn. Bởi vì mỗi một lần ngủ, ta đều sẽ nghĩ tới Tần Minh cùng ta lão đầu nhóm. Bọn họ theo ta đẩy lên Sử Lai Khắc học viện đã mấy chục năm. Thế nhưng hiện tại lại vì ta bản thân chi tư. Chết ở nơi này, đặc biệt là Tần Minh. Hắn còn trẻ, còn có lượng lớn thanh xuân a. Phất Lan Đức xoa xoa khóe mắt nước mắt, âm thanh nghẹn ngào, ta phạm vào quá nhiều sai. Kỳ thực ta cũng đã không muốn tiếp tục sống. Nếu như nói ta tử năng đủ đổi lấy ngươi sống tiếp, ta cam nguyện đi chết. Thế nhưng Ngọc Tiểu Cương tên xúc sinh này, dĩ nhiên vì hắn cái gọi là giấc mơ cho ngươi đi chết. Ta đây bất luận làm sao cũng chịu đựng không được. Nhị Long, kỳ thực ngươi vẫn luôn sai rồi. Bỉ Bỉ Đông nói không sai. Ngọc Tiểu Cương hắn lý luận, xác thực rất nhiều đều không phải là mình nghiên cứu ra, mà là từ võ hồn điện nơi đó đạo văn đến. Lẽ nào ngươi liền không có hoài nghi sao? Hắn ở gặp phải chúng ta trước, liền đã chiếm được nhiều như vậy số liệu. Hắn rất nhiều lý luận có điều đều là căn cứ số liệu nói ra. Nhưng là lúc đó hắn có điều một cái đại hồn sư. Nơi đó khả năng có cỡ nào cao cấp hồn sư đồng ý phối hợp hắn nghiên cứu lý luận a? Tất cả những thứ này đều là Bỉ Bỉ Đông năm đó trợ giúp hắn. Hơn nữa ngươi cho rằng lúc trước hắn tiếp cận Bỉ Bỉ Đông thời điểm, sẽ có cái đó lòng tốt nhớ sao? Năm đó hắn theo ta một lần uống rượu say thời điểm nói qua. Hắn mới vừa gặp phải Bỉ Bỉ Đông thời điểm, kỳ thực trong nội tâm cũng có lợi dùng Bỉ Bỉ Đông tâm tư. Mà khi năm hắn đưa ra lý luận thời điểm, nhưng là không chút nào đề cập qua Bỉ Bỉ Đông a. Cho nên nói, hắn gặp phải ngươi ta, khả năng hắn cũng mang theo như thế tâm tư. Nhị Long, hắn căn bản không yêu ngươi a. Nhìn Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức không khỏi bi phẫn nói, Phất lão đại. Chấm ngoặc kép, nghe được Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long không khỏi che miệng lại. Trong đôi mắt lặng lẽ lưu lại hai hàng nước mắt. Không nghĩ tới, trừ Ngọc Tiểu Cương, bên cạnh nàng còn vẫn có một người ở quan tâm nàng. Yên lặng chờ đợi nàng lâu như vậy. Thế nhưng tại sao cho tới nay, trong mắt của nàng cũng chỉ có Ngọc Tiểu Cương đây. Nhị Long, ta không có, ta không có, ta không có lợi dụng ngươi. Ta cho tới nay đều là quan tâm ngươi a. Đều là quan tâm ngươi a. Phát hiện Liễu Nhị Long dĩ nhiên đối với Phất Lan Đức lộ ra một bộ cảm động dáng vẻ. Ngọc Tiểu Cương nhất thời cảm giác mình sắp sửa mất đi Liễu Nhị Long. Không khỏi bỗng nhiên giãy giụa ngồi dậy đến. Dùng thanh âm khàn khàn tràn đầy bi thiết nói. Ngọc Tiểu Cương, ngươi im miệng. Thế nhưng nghe được Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long nhưng nhất thời tức giận gào thét lên. Ta hiện tại xem như là nhìn thấu ngươi. Ngọc Tiểu Cương, ngươi chính là một cái đê tiện vô liêm sỉ, vì tư lợi tiểu nhân thôi. Ngươi luôn miệng nói quan tâm ta, nói yêu ta, lẽ nào ngươi yêu ta chính là nhường ta đi chết à? Còn nói nhường ta đem Đường Tam làm con trai, ta có thể chưa bao giờ cái này dã nhi con. Ta trước đây luôn luôn ham muốn một đứa con trai. Ngươi gan này tiểu kẻ nhu nhược, chậm chạp không dám cho ta. Hiện tại nhường ta nhận cái dã nhi con, chính là vì nhường ta đi chết. Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ nhắm mắt à? Ta cho ngươi biết, ta Liễu Nhị Long lúc trước chính là mắt bị mù. Từ hôm nay trở đi, Ngọc Tiểu Cương, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau đó ngươi đi ngươi Dương Quan đạo, ta đi ta Độc Mộc đạo. Ta Liễu Nhị Long sau đó nam nhân chỉ có Phất Lan Đức. Ngươi Ngọc Tiểu Cương liền mang theo ngươi dã nhi con cút đi. Nhị Long, chấm ngoặc kép, phát hiện Liễu Nhị Long lại muốn cùng chính mình ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngọc Tiểu Cương nhất thời lộ ra đầy mặt vẻ thống khổ. Hắn biết Liễu Nhị Long tính nết. Liễu Nhị Long xưa nay sẽ không nói ra kiên quyết. Thế nhưng một khi nói ra, cái kia Liễu Nhị Long liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hiện tại Liễu Nhị Long mình đã mất đi. Có điều trên đất thống khổ một hồi lâu. Ngọc Tiểu Cương vẫn là nội tâm an ủi mình. Nữ nhân không còn chính mình còn có thể lại có thêm. Nhưng là mình đệ tử Đường Tam không còn. Sau đó liền không bao giờ tìm được nữa thiên tài như vậy để chứng minh chính mình lý luận a. Vì lẽ đó cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương vẫn là dãy dụa từ trên mặt đất bò lên. Rất là xấu hổ quay về Lâm Dạ nói. Lâm Dạ, ta lựa chọn thứ nhất. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Đi, các ngươi đương nhiên có thể đi rồi. Thả bọn họ đi. Nghe được Ngọc Tiểu Cương, Lâm Dạ không khỏi cân nhắc cười. Khoát tay áo một cái. Nhường cầm lấy Đường Tam cùng Đường Hạo người thả mở hai người. Để cho hai người cùng Ngọc Tiểu Cương cùng rời đi. Ba ba, đang bị thả ra sau. Đại Hiếu từ Đường Tam nhất thời lo lắng vọt tới Đường Hạo bên người. Đem võ hồn bị phá hủy chịu đến phản phệ Đường Hạo nâng lên. Tiểu Tam, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Đường Tam cùng Đường Hạo thật sự bị thả ra. Chịu đựng bốn phía quăng tới các loại khinh bỉ cùng châm chọc ánh mắt. Ngọc Tiểu Cương đầy mặt xấu hổ đi tới Đường Tam cùng Đường Hạo bên người. Để cho hai người cùng rời đi. Ngọc Tiểu Cương, lão nương mắt bị mù. Ngươi liền cùng ngươi dã nhi con đồng thời cút đi. Ta cùng Phất lão đại coi như chết. Ở trong địa ngục cũng sẽ nhìn ngươi. Ngươi cái này đê tiện vô liêm sỉ. Vì tư lợi tiểu nhân. Một ngày nào đó cũng sẽ tiến vào địa ngục. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương mang theo Đường Tam cùng Đường Hạo liền muốn rời khỏi. Liễu Nhị Long nhất thời tức giận giống to lên. Mà một bên, bởi vì chính mình khổ sở theo đuổi nhiều năm Liễu Nhị Long. Rốt cục ở thời khắc cuối cùng rõ ràng tâm ý của chính mình. Đồng ý đi cùng với chính mình. Phất Lan Đức giờ khắc này dĩ nhiên không tiếc. Không cần lâu như vậy. Hiện tại ta cũng làm người ta đưa bọn họ xuống địa ngục. Chậm rãi đi tới Liễu Nhị Long bên cạnh. Ở Liễu Nhị Long lời mới vừa gào thét xong sau, Lâm Dạ liền cười lạnh chậm rãi nói. Mà nghe được Lâm Dạ, Liễu Nhị Long không khỏi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Cái này Lâm Dạ mới vừa nói cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.